Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 một ít cần thiết phải làm sự. Trong ánh mắt Mạt lập lòe cuột cường quang mang thiếu niên là một kiện ở hắn cho rằng cũng không phải một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình. Lại ở trong lúc vô tình làm ở kia một khắc thiếu chút nữa bị lâm vào hắc ám, Cố Ninh bị một phen lại túm tới rồi quang minh hạ. Trang thần nhìn Cố Ninh trên mặt dần dần tan dã hàn ý, lặng lẽ ở trong lòng thở phào. Vừa rồi Cố Ninh sắc mặt thật là làm nàng xem hãi hùng khiếp vía. Cao Duyệt từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến phía dưới trường hợp như vậy cũng là hơi kinh. Cố Ninh hỏi, chúng ta người có bị thương sao? Cao Duyệt nhìn kia mấy cái bị bắt lấy nam nhân sắc mặt không tốt, từng cây nhỏ cánh tay bị đao cắt cái khẩu tử, may mà không có chém tới xương cốt. Ta đã xử lý tốt, những người khác đều không bị thương, chính là tiểu hài tử bị điểm kinh. Trương Tiểu Bạch hung tợn hỏi, tam ca, những người này xử lý như thế nào? Những người đó lúc này cũng không dám xin tha, sợ chọc giận bọn họ đổi lấy càng thêm thê thảm kết cục. Chỉ là tận lực lộ ra đáng thương biểu tình tới hy vọng bọn họ có thể đáng thương bọn họ. Rốt cuộc tam liên đội đội viên ngày thường ở trong căn cứ ngẫu nhiên sẽ đưa một ít vật tư cấp trong nhà có lão nhân cùng tiểu hài nhi gia đình, đủ có thể thấy bọn họ vẫn là có thiện tâm ni. Tam ca nhìn về phía Cố Ninh, trong ánh mắt có vài phần tàn nhẫn. Hắn vẫn luôn bận duy trì quân nhân phong cách hành sự, cùng hắn thoạt nhìn cường hãn hung ác bề ngoài bất đồng, tam ca kỳ thật vẫn luôn đều có một viên thương hại chi tâm. Mỗi ngày đều dặn dò trong đội người đi bên ngoài xem một chút có hay không này đó nhu cầu cấp bách, muốn giúp người tất yếu thời điểm cứu tế một chút. Mà lúc này hắn thương hại đều biến thành phẫn nộ, vô pháp tưởng tượng bọn họ ở phía trước mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bảo hộ người, cư nhiên tại hậu phương cướp bóc bọn họ vật tư. Thậm chí nếu không phải bọn họ phát hiện đúng lúc, từng cây nhỏ sẽ bị bọn họ không chút do dự giết hại. Tam ca nảy sinh ác độc nói, băm bọn họ tay trái, đem khởi sự người tìm ra, trực tiếp giết mấy cái bị bắt lấy lưu manh. Vừa nghe đến tam ca nói như vậy, tất cả đều ngây dại, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tàn nhẫn. Băm tay, ở cái này chữa bệnh tài nguyên thiếu thốn thời điểm bị băm tay có thể hay không sống sót vẫn là hai nói, liền tính sống lại, mất đi một bàn tay bọn họ còn có thể sống bao lâu? Phản ứng lại đây lúc sau tất cả đều bắt đầu tê tâm liệt phế khóc lóc xin tha. Càng có một cái chính là khởi sự lưu manh sợ tới mức mặt không còn chút máu, run rẩy không thôi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đội lưu lại phụ trách tuần tra hộ vệ đội đẩy ra đám người đi đến. Kia mấy cái lưu manh vừa thấy hộ vệ đội tới, tức khắc đều kêu cha gọi mẹ giống bọn họ cầu cứu. Thậm chí cầu bọn họ đem bọn họ mang về nhốt lại. Căn cứ pháp quy định, ở căn cứ cướp bóc giả cũng chính là bị hộ vệ đội đánh một đốn sau đó đóng lại 10 ngày không cho cơm ăn mà thôi, lại thế nào cũng so với bị chém tay muốn hảo quá nhiều. Hộ vệ đội tiểu đội trưởng vừa thấy tình huống này liền biết đã xảy ra cái gì. Lại nhìn đến tam liên đội những người đó đều mặt lạnh lùng, ánh mắt như là kiếm giống nhau hướng trên mặt hắn chọc. Nếu là thường lui tới, không gặp được còn chưa tính, gặp được vì giữ gìn bọn họ hộ vệ đội uy nghiêm, như thế nào cũng sẽ đem những người này mang về chính mình xử lý. Nhưng đây chính là tam liên đội A, liền tính không có dị năng cũng đều là nhất bang không sợ chết sát tinh. Liền 10 tuổi tiểu hài nhi đều dám đôi mắt đều không nháy mắt sát tang thi đội ngũ. Lại cho hắn 3 cái lá gan hắn cũng không dám chọc này đàn sát tinh. Lập tức liền xả ra một cái hiền lành tươi cười đối với Tam ca nói. Tam ca, chúng ta chính là lại đây nhìn xem. Nếu không có gì sự chúng ta liền đi trước. Thấy Tam ca ngầm đồng ý lúc sau lúc này mới tiếp đón. Chính mình thuộc hạ người không chút do dự quay đầu liền đi. Vây xem quần chúng đều đã nhìn ra. Ngay cả hộ vệ đội cũng sợ này Tam Liên đội. Bọn họ nhưng thật ra không lớn nghĩ đến minh bạch. Trước kia này đó dị năng giả tiểu đội còn có dị năng thời điểm hộ vệ đội kiêng kỵ bọn họ nhưng thật ra có lý do. Chính là hiện tại những người này đều không có dị năng. Như thế nào còn như vậy sợ bọn họ đâu. Mấy cái vừa mới dâng lên một tia hy vọng lưu manh vừa thấy những cái đó hộ vệ đội cư nhiên coi như không thấy được dường như đi rồi. Lập tức liền biết bọn họ hôm nay chết chết. Băm tay là chạy không được. Liền xin tha đều không có tâm tình hô. Tất cả đều vẻ mặt tâm như cho tàn bộ dáng. Nhưng là khi bọn hắn bị Trương Tiểu Bạch bọn họ hướng phòng ở mặt sau kéo thời điểm lại bắt đầu kịch liệt dãy giụa lên. Nhưng mà đổi lấy chỉ là một đốn hành hung. Lúc sau từ phòng ở mặt sau truyền đến thê lương kêu thảm thiết làm ở đây người tất cả đều rung mình một cái. Vây xem quần chúng cũng không phải không có nổi lên tâm tư người. Lúc này cũng là nghĩ lại mà sợ. Đến nỗi những cái đó khởi sự người. Bởi vì trời tối cho nên pha phí một phen công phu. Bắt được lúc sau trực tiếp giết. Sau đó cùng những cái đó tang thi thể cùng nhau vận đến bờ sông đi thiêu. Những cái đó tang thi thể đôi được đến chỗ đều là. Chỉ là rửa sạch thi thể bọn họ liền hoa gần một tuần thời gian. Càng không cần phải nói kia bị bờ sông bên cạnh chạy dài mấy chục mét thiêu suốt hơn 10 ngày đều. Bất diệt lửa lớn, đem tang thi thể trang xe. Lại đem xe chạy đến ly căn cứ số cây em xa bờ sông biên lại đem tang thi thể dỡ xuống đi đôi lên. Đây là một phần phi thường ghê tởm người công tác. Nhưng là ở căn cứ cao vật tư hồi báo hạ, vẫn là có không ít người báo danh. Lý Dễ nơi thiếu niên tổ chức tiểu đoàn đội liền báo danh. Bởi vì tuổi quá tiểu, bọn họ ngày thường có thể làm công tác không nhiều lắm. Phía trước còn có thể hỗ trợ ở tu tường vây thời điểm dọn gạch. Nhưng là thù lao quá thấp. Chỉ có thể miễn cưỡng đủ chính bọn họ sống tạt money tính một chút dọn một ngày tang thi thể. Là có thể được đến một cân vật tư. Dọn tốt nhất mấy ngày vậy có thể độn tốt nhất mấy cân vật tư. Đối với thu hoạch vật tư quá mức khó khăn này đàn tiểu thiếu niên tới nói. Đây là một bút cự khoản. Huống chi, tuy rằng đã bị rửa sạch quá một lần. Cổng lớn những cái đó tiến hóa hình tang thi thể tất cả đều bị phá vỡ đem tinh hạch lấy ra tới. Nhưng là bên ngoài vẫn là có cá lọt lưới. Hiện tại tuy rằng dị năng biến mất, nhưng là ai biết tinh hạch có thể hay không còn có tác dụng đâu. Nếu vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhặt được tinh hạch đâu. Lý Dễ ngoài miệng mang theo khẩu trang. Căn cứ còn tính hào phóng, mỗi người đều đã phát một đôi tay bộ, nhưng là dày đặc tang thi mùi hôi thối vẫn là từ khẩu trang thấu đi vào. Làm người có một loại cảm giác hít thở không thông, này đã là hắn dọn thi thể ngày hôm sau. Hắn động tác máy móc mà thành thạo, cùng đồng bạn cùng nhau đem một khối người trưởng thành tang thi nâng lên tới cố sức nâng tiến. Trong xe, hắn đã không biết đây là hắn hôm nay nâng đến đệ nhiều ít cụ tang thi. Ít nhất có 300, khả năng có 400, thậm chí là 500. Hắn không đếm được. Trên tay hắn đồng hồ dạ quang biểu hiện thời gian là buổi tối 5 giờ rưỡi. Lại quá nửa tiếng đồng hồ chính là cắt lượt thời gian. Cánh tay hắn lại toan lại trướng. Trở lại hắn kia đỉnh lều trại, hắn cái gì đều không muốn làm. Chỉ nghĩ hảo hảo mà nằm ngủ một buổi tối. Lý Dệ Sao, lưu thủ doanh địa thiếu niên khải hảo đống lửa củi gỗ. Có chút cảnh giác nhìn cái này lại đây hỏi thăm Lý Dệ tin tức tuổi trẻ nam nhân. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tuổi trẻ nam nhân hiền lành nói. Ta có điểm đồ vật phải cho hắn. Hắn không ở nơi này sao? Hắn trong tay dẫn theo một cái túi. Bên trong tràn đầy một túi vật tư. Thiếu niên nương ngọn lửa đột nhiên nhận ra trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân. Thiếu niên giật mình nhìn hắn, lắp bắp nói, ngươi có phải hay không Tam Liên đội cái kia phong hệ dị năng giả? Hắn lắp bắp hỏi, trong ánh mắt ảnh ngược nhảy lên ngọn lửa, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập tò mò cùng nào đó sùng bái cảm xúc. Tuổi trẻ nam nhân ngược lại sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi nhận thức ta. Cái này tuổi trẻ nam nhân đúng là Trình Minh. Hắn trong tay dẫn theo kia một túi vật tư là Cố Ninh cố ý công đạo hắn làm hắn tìm được một cái kêu. Lý Dệ thiếu niên sau đó cho hắn. Tiểu thiếu niên kích động mà không được. Ta thấy ngươi sát tang thi. Những cái đó lưỡi dao gió vèo vèo vèo bay ra đi. Quá xoái, quả thực xoái tạc. Nói tới đây hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Giọng nói một đốn, thật cẩn thận nhìn Trình Minh liếc mắt một cái. Thẳng đến xác nhận Trình Minh trên mặt cũng không có bất luận cái gì tức giận biểu tình thời điểm. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu lại là đầy mặt chờ mong nhìn Trình Minh nói. Cái kia... Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Liền xưng hô đều biến thành ngài. Trình Minh lại là sửng sốt, có chút không biết nên khóc hay cười. Ký tên, ngài từ từ. Tiểu thiếu niên nói bay nhanh chui vào một lều trại. Ở bên trong sờ soạng nửa ngày mới lấy ra một chi bút bi. Đưa cho Trình Minh lúc sau dùng tay kéo hạ chính mình áo khoác khóa kéo. Lộ ra bên trong dơ hề hề màu trắng săn sóc. Điểm ngực mắt trông mong nhìn Trình Minh nói. Thêm nơi này có thể chứ. Trình Minh cầm bút bi có chút ngơ ngẩn. Sau đó cong lưng vô cùng nghiêm túc. Ở thiếu niên vui sướng trong ánh mắt ở hắn ngực chỗ từng nét. Bút thêm thượng tên của hắn. Cảm ơn ngài. Tiểu thiếu niên nhìn chính mình ngực chỗ ký tên cao hứng mà nói. Thật cẩn thận kéo áo khoác khóa kéo lúc sau đột nhiên nhớ tới Trình Minh là có việc tìm hắn. Vội vàng nói, đúng rồi, ngài là tới tìm Lý Dễ sao? Hắn đi ra ngoài dọn tang thi đi. Lại qua một lát hắn liền phải đã trở lại. Ngài xem ngài muốn hay không ở chỗ này chờ một lát, hắn nói. Mắt nhỏ ba ba nhìn Trình Minh, đầy mặt chờ mong. Trình Minh cười một chút, ta đây liền ở chỗ này chờ một lát. Thiếu niên vội vàng đem ghế dọn lại đây cấp Trình Minh ngồi. Ngài ngồi nướng sưởi ấm, sau đó chính mình ngồi ở đống lửa mặt khác một mặt. Trình Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi buổi tối ăn cái gì sao? Ăn, thiếu niên vội vàng nói, ngày hôm qua ta đi bên ngoài dọn một ngày tang thi. Căn cứ đã phát một cân vật tư cho ta đâu. Đủ ăn được mấy ngày rồi. Hắn không hề cố kỵ cùng Trình Minh nói. Chân thành đáng yêu. Dừng một chút. Do dự một chút. Sau đó hỏi. Ta còn có nửa vại cá đồ hộp. Ngài muốn ăn chút sao? Nói tới đây hắn còn nhịn không được liếm một chút đầu lưỡi. Tựa hồ ở dư vị chiều nay nếm kia một chút hương vị. Trình Minh nhìn thiếu niên bởi vì Trường Kỳ dinh dưỡng bất lương mà ao hãm đi xuống hai má. Nhưng là lại như cụ sáng người hai mắt. Đối lập khởi trong đội những cái đó bị bọn họ dưỡng sắc mặt hồng nhuận hài tử. Đột nhiên cảm thấy có điểm chua xót. Hắn đột nhiên đứng lên. Đối với theo bản năng đi theo hắn đứng lên đầy mặt lo sợ nghi hoặc thiếu niên nói. Ta hiện tại có việc phải rời khỏi một chút. Chờ một chút lại trở về. Nếu chờ một lát Lý Dễ trở về. Ngươi giúp ta kêu hắn ở chỗ này chờ một chút a. Ân, tốt, ngài yên tâm. Thiếu niên nghe được Trình Minh còn nói sẽ lại đến, tức khắc vui vẻ ra mặt miệng đầy đáp ứng. Trình Minh duỗi tay sờ sờ thiếu niên kết thành một đoàn đầu tóc, đối với hắn cười cười, sau đó xoay người đi rồi. Hắn làm một cái quyết định, hắn phải làm một chút sự tình. Tuy rằng biết khả năng sẽ không thành công, nhưng là hắn cần thiết đến đi làm money. Hết chương.